Chương 218, thuấn sát âm nhẫn tiểu đội. Chương 218, thuấn sát âm nhẫn tiểu đội canh thứ tư tê ở xa xa bên cạnh ngọn núi, tản ra thông hồng quang mang thái dương, đang chậm rãi hướng về bình địa mặt trở xuống địa phương chìm nghỉm đi. Xem ra, cũng nên đúng thời điểm bắt đầu rồi. Trương Tưởng cặp kia đen nhánh ngân châu, chậm rãi dính vào nắng chiều dương ất, trở nên thông đỏ lên, ba viên đen nhánh câu ngọc, chậm rãi ly hồng ở chỗ sâu trong nổi lên, tạo thành yêu dị tam câu ngọc tả luân hạ. Mà lúc này, tại hắn trên trán cổ nổ hạ hộ ngạch, đã là hoa lên một cái nói sâu đậm vết chảy. Hắn, đã là cổ nổ hạ phản nhẫn có thể, lúc này ở cổ nổ hạ trong, ta trốn tránh lệnh bắt, cũng đã đúng đi ra rồi hả? Trương Tưởng cười khổ một tiếng. Bất quá, Sa Kỳ hảo đúng, hắn đã nhờ cậy sỉ dùn đi hạ củ cùng hí nạ tạ nơi nào, đem mình sự tình giải thích rõ ràng. Hơn nữa ta trước giờ cho các nàng đánh dự phòng châm, cùng với chính mình gần bị dịch chuyển trở về sự tình. Các nàng mới có thể lý giải ta đi. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nhưng lập tức không ba, theo chân trời thái dương từ từ chìm nghịm, trong mắt hắn nhu tình cũng là biến ảo mất, chỉ còn lại có vô hạn băng linh mà thôi. Ở thái dương chỉ am mở xa tờ hạ tối hậu một tia dư huy thời điểm hắn liền từ chỗ ẩn thân tung người ra, hướng về ẩn nhị dạ thôn xây dựng ở một cái trong rừng cây số 3 cứ điểm, phía ngoài một cái có thể cư cao lâm hạ nhìn âm nhẫn giả thôn 3 tốt cứ điểm phương hướng phóng đi. Bất quá, đang hướng đến phân nửa lộ trình thời điểm, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện người nào một người mặc lấy nhị dạ áo mệ ồ, trên đầu mang âm nhẫn giả thôn hộ ngạch trung niên nhị dạ, từ một bên đạp đi ra, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng vào tới. Nhưng Trương Tưởng trong mắt, cũng là không có sợi đột nhiên bị đối phương phát hiện hoang mang. Bởi vì, hắn lúc này đã là không cần che đậy thân hình của mình. Ghê tởm, tổ ngộ ngủ dạ nghỉ dạ, người đi chết đi cho ta. Kia cái trung niên âm nhẫn trợn cắn răng một cái, hướng về Trương Tưởng quăng ra hơn 10 cây phi tiêu. Đồng thời, từ phía sau mình rút ra đem nhẫn đao, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng vào tới. Chỉ bất quá, hắn quăng ra hơn 10 cây phi tiêu, cũng là ở Trương Tưởng cặp kia ly hồng xạ dị gặng quan sát thố lậu chống chất, ở vài cái né tránh trong lúc đó, liền đem hết thể phi tiêu nhanh chóng tránh khỏi. Ghê tầm A, A trung niên âm nhẫn hô to xem, tới, nên xem Trương Tưởng liền nộn ra mình nhẫn đao. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là không ngừng nghỉ chút nào mà từ đối phương bên người vọt tới, chỉ để lại nói tinh hồng chẳng vết. Không biết lúc nào, đem lóe ra ly hồng quang mang đoàn nhận, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tưởng trong tay phải. Một giọt tản ra dị sắt vị tiên huyết, ở một ly hồng quang mang lóe ra mà qua trong nháy mắt, liền bị thân kiếm hấp thu sạch sẽ mà ở Trương Tưởng phía sau. Một cái trước ngực xuất hiện một cái vĩ đại lỗ thủng, hai mắt ảm đạm vô thần, con người hướng ra phía ngoài đột xuất, lóe ra từng bước ảm đạm xuống bất khả tư nghị tia sáng trung niên ấm nhẫn. Ở vẫn duy trì một giây đồng hồ quán tính, hướng về phía trước phi phác đi sau đó. Liền chợt từ trên cây vô lực tốt xuống dưới, biến thành một còn mang theo ôn ái nhiệt độ cơ thể thi thể. Bất quá, có lẽ là trung niên âm nhẫn kia một tiếng thét kinh hãi pha tờ ní hệ u bởi vì, hay hoặc giả là đối phương ở phát hiện Trương Tưởng thời điểm, liền đem tin tức chuyện đưa ra lục cố đi. Ở Trương Tưởng đi tới không lâu sau đó, mấy cái âm nhẫn cũng là đột nhiên từ bốn phía trong rừng cây nhảy ra ngoài. Đồng thời, đều hướng về Trương Tưởng quăng ra phi tiêu tới. Dĩ nhiên xâm lấn âm nhẫn giả thôn, đi chết đi cho ta. Ở một cái âm nhẫn đầu lĩnh dưới sự dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng trên đều có khổ không mưa hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng bay vụt mưa tới, nhưng là, đối mặt với kia đủ để đem Trương Tưởng cho ghim thành am mở xa tờ mi phi tiêu mưa, Trương Tưởng cũng là mặt không đổi sắc tiếp tục xông về phía trước. Thực sự là Trương Tưởng thanh âm chậm rãi nói rằng, nhưng ở chỉ một lúc, thân ảnh của hắn cũng đã là bị kia mạn cản phi tiêu mưa cho hiểm không có. Thành công không âm nhẫn trong, một cái rõ ràng cho thấy hạ nhẫn tiểu tử, có chút vui mừng nói. Thế nhưng, dẫn đầu kia một cái đầu lĩnh trên mặt của, cũng là lộ ra ngại nặng thần sắc. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, cẩn thận hắn chợt biến sắc, hướng về chung quanh nhị ra nói rằng. Ngây thơ A Trương Tưởng lời nói nửa câu sau, rất nhiều âm nhẫn ở giữa vang lên. Mà lúc này, cái kia bị phi tiêu mưa chìm ngập ép Trương Tưởng cũng là ở một hồi vặn vẹo trong lúc đó. Cô rẻ tản ra. Phân phân thân chi thuật nào đó cái trung niên một người, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Kiến thức không phải thố, nhưng vẫn là, xuống địa ngục đi thôi. Trương Tưởng thanh âm lạnh như băng kia, ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, hắn liền cảm nhận được nơi cổ họng lạnh lẽo, tựa hồ là có cái gì trọng được như vậy, đang ở theo cổ họng của hắn biến mất đi một vậy. Mà liền ở chỉ một lúc, hắn thấy được, đó là một nồng đậm ly máu đỏ dịch, nồng đậm gì sắt vị tại hắn trong mũi quanh quẩn. Bất quá, hắn cũng là không có thể chứng kiến càng nhiều. Bởi vì, hắn đã là biến thành một cỗ thi thể. Một nơi cổ họng bị vô cùng sắc bén lợi khí cho tua nhỏ ra, cũng là kỳ đất khách chỉ có số ít máu tươi chảy ra, vẻ mặt tái nhợt, mắt bên trong quanh quẩn bất khả tư nghị thi thể. Kế tiếp trương tường kia phảng phất đến từ địa ngục một dạng thanh âm, ở âm nhẫn vang lên bên hai. Sau đó, bọn họ liền thấy được. Không biết lúc nào ly khai, cũng không biết tù lúc nào lại một lần nữa xuất hiện trương tường, xuất hiện tại kia một gia tiếng hạ nhận phía sau. Một lóe ra tinh hồng tia sáng mũi kiếm, từ ngực của hắn xuyên thấu đi sáu không phải không có khả năng lão sư bang giúp ta cái kia hạ nhận trong mắt lóe ra sợ hãi quan mang. 657 vươn tay trái, tựa hồ là muốn phải hướng đồng bạn cầu cứu. Thế nhưng, không đợi hắn thoại ngữ nói xong, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên trắng bệnh, từ trong miệng thốt ra một cái tụ huyết. Sau đó, hắn liền không còn có đứng thẳng lên, hóa thành một câu bị hút sạch phân nửa huyết dịch thi thể, nặng nề mà tốt ngã xuống mặt đất trên. Không phải, tiểu lang cái kia đầu lĩnh giống giận một tiếng. Hắn manh về phía trương tường phương hướng vọt tới, điên cuồng mà phi bắn ra hắn nỉ dạ trong túi láo hết thẻ phi tiêu. Thế nhưng, cái này đều không hữu dụng chỗ. Đều ở đây trương tưởng tam câu ngọc xạ gì gẳng quan sát, dễ dàng né tránh mà quá khứ. Nhẫn pháp. Âm đột. Âm ba cái kia rõ ràng cho thấy thượng nhẫn tồn tại, nhanh chóng kết ấn muốn thi triển ra cái gì nhẫn thuật. Thế nhưng, còn không có đợi hắn thi triển ra. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện, ở lồng ngực của mình chỗ, không biết lúc nào cũng xuất hiện một màn mũi kiếm, vừa lúc đâm xuyên hắn kia tụ tập đại lượng trả cờ dạ lá phổi. Vô luận là tốc độ. Vẫn là kết ấn tốc độ, đều quá chậm một đạo lãnh hoàng thanh âm, ở phía sau hắn vang lên. Sau đó, hắn liền bị kêu bởi vì đâm rách lá phổi mà mất khống chế lợi hại trả cơ dạ, ở phanh một trong tiếng, cho xé rách thành mảnh nhỏ.